Đêm Tẫn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 281, nguyên nhân. Từ Lăng Viên hồi đến nhà, mưa đã ngừng, mà vừa về tới nhà, Lâm Phụ liền lấy cớ lấy muốn vấn an một cái lão bằng hữu, liền tự mình rời đi, cho hai cái này nhìn nghẹn một bụng nói hài tử nhường ra không gian. Nhưng mà, Lâm Phụ không biết là, khi hắn rời khỏi nhà sau đó, hai người vậy mà đều có chút khó tả trầm mặc, hoặc là lại có thể nói như vậy, nói rất nhiều, lại không biết nên từ chỗ nào nói lên. Lúc này hai người ngồi tại ghế sofa, truyền hình là mở, phát hình một bộ quen thuộc phim truyền hình, chỉ là truyền hình sẽ bị mở ra, cũng là bởi vì rõ ràng hai người đều không thể quen thuộc hơn được. Nhưng lại không tên lúng túng, vì hóa giải thoáng cái xấu hổ, cho nên mới mở ra truyền hình. Mà lúc này, TV đột nhiên lóe ra Crystal bộ dáng, là mang theo họa sĩ mũ, xuyên qua trường học dùng bộ dáng. Cái này để cho hai người đều sửng sốt một chút, nhưng lập tức nhưng lại không hẹn mà cùng nở nụ cười. Thật vừa đúng lúc, truyền hình phát ra. Là Crystal tham gia diễn qua phim truyền hình, người thừa kế đờ e. Nụ cười này, không khí ngột ngạt bị triệt để đánh tan. Sau đó Lâm Tàng Phong nhìn lấy Crystal có chút chữ nghi ngờ cảm khái. Ai có thể nghĩ tới, trong TV Crystal giờ phút này vậy mà tại ta ngồi bên cạnh. Thật giống như ngươi từ trên TV chạy đến một dạng. Crystal bất mãn bĩu môi. Mò à. Trên TV chạy đến, ta là cái gì trinh tử sao? Hơn nữa ngươi không nghĩ tới có nhiều việc, tỉ như ngươi năm đó xem bộ này phim truyền hình thời điểm. Có thể tưởng tượng đến 3 năm sau, cô gái này sẽ trở thành bạn gái của ngươi sao? Lại nói, Lâm Tàng Phong SC, ta thế nhưng là từ ngoài vạn dặm Hàn Quốc Seoul một đường ngồi xe. Sau đó đi máy bay, lại đi xe buýt. Lại dùng chân, từng bước một đi đến bên cạnh ngươi, so từ trên TV leo ra vất vả nhiều được không? Crystal nhỏ phàn nàn nhượng Lâm Tàng Phong có chút mất cười rộ lên. Ta tiểu nữ thần oán khí hoàn toàn a. Vậy dạng này đi, su dung ngươi về trước Seoul, sau đó chờ ta đi xe buýt, ngồi taxi, đi máy bay, lại làm ra taxi. Sau đó dùng chân từng bước một đến bên cạnh ngươi có được hay không? Mò à, thật làm cho người gánh vác. Chấm ngoặc kép, Crystal bị hoàn toàn phục chế qua tới chọc cười. Sau đó nàng nhịn không được oán trách lấy nhẹ nhàng cho Lâm Tàng Phong cánh tay thoáng cái. Mà sắc mặt ý cười cũng là càng ngày càng đậm. Cười trò chuyện trong chốc lát trời. Thời gian cũng đã bất chi bất giác trôi qua nửa giờ. Mà nửa canh giờ này tuy nhiên không nói bao nhiêu tình thoại. Nhưng rõ ràng chính là, giữa hai người phát sinh một chút biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhiều ăn ý, nhiều ánh mắt giao lưu, nhiều hơn một loại dắt liền. Mà những vật này, cũng là đã từng Lâm Tàng Phong nỗ lực né tránh qua đồ vật. Không khác, không tránh né, hắn sẽ mắc sai lầm. Mà lúc này... Crystal ánh mắt bắn ra đến một bản album ảnh lên. Bản này album ảnh tại TV bên trái đưa vật trên kệ. 10 phần dễ thấy. Thế là sau một khắc, nàng nhẹ nhàng đẩy Lâm Tàng Phong. Ngón tay thoáng cái đưa vật trên kệ album ảnh. Mang những thứ này nũng nịu ý vị mở miệng. Tàng Phong, đưa cho ta. Ta muốn nhìn. Lâm Tàng Phong gật gật đầu. Từ đưa vật trên kệ gỡ xuống album ảnh, sau đó nhẹ nhàng đưa cho Crystal, mà Crystal vừa tiếp xúc với đến album ảnh liền không kịp chờ đợi lật ra tờ thứ nhất. Hết sức chuyên chú nhìn, cái này khiến Lâm Tàng Phong không tự giác mỉm cười nhìn lên nghiêm túc bộ dáng Crystal. Mà nàng khi thì sợ hãi thán phục cũng làm cho Lâm Tàng Phong mỉm cười càng sâu. Thậm chí cái này mỉm cười bên trong còn có ẩn ẩn hiển hiện cưng chiều. Hoa, Tàng Phong ngươi đi qua địa phương tốt nhiều a, so ta đều nhiều, là cái này lữ hành gia phụ thân uy lực sao? đây là Provon, ồ, đây là băng đảo, hoa, ô Yoni uối chiều, nơi này thật rất xinh đẹp ai, chấm ngoặc kép, cơ hồ thường xem một tấm ảnh chụp, Crystal đều có thể nói ra ảnh chụp quay chính là cái chỗ kia. Mà Lâm Tàng Phong không nói, vẫn như cũ mỉm cười xem Crystal. Cái này khiến nửa ngày không nghe thấy Lâm Tàng Phong nói chuyện Crystal rốt cục cũng kịp phản ứng. Thế là, nàng ngẩng đầu, khẽ nhíu mày nhìn về phía một mặt mỉm cười Lâm Tàng Phong. Vì cái gì không nói lời nào a? Nửa ngày chỉ có một mình ta đang cảm thán. Lâm Tàng Phong có chút cảm thán. Lúc đầu ta còn đánh tính từng bước giới thiệu cho ngươi đây. Kết quả cái kia nghĩ đến ngươi cái nha đầu này lợi hại như vậy. Lật một cái mở biết hết đạo. Nói, trong nháy mắt cảm giác mình lúc đầu có thể kiêu ngạo đồ vật lập tức cũng không có cái gì dùng. Crystal ngượng ngùng cười khoát khoát tay. Ani, cũng không có toàn bộ biết rồi. Có nhiều chỗ hoàn toàn chính xác cũng đi qua. Nhưng đại đa số đều là truyền hình, máy tính, điện thoại di động, trên sách nhìn thấy, căn bản không có thời gian cùng cơ hội đi. Chấm ngoặc kép, nguyên lai là dạng này. Chấm ngoặc kép, Lâm Tàng Phong giật mình gật gật đầu, mang theo suy tư cùng hồi ức bắt đầu giảng thuật. Tuy nhiên người cũng xác thực không có thời gian cùng cơ hội. Vốn là có rất nhiều hành trình không phải sao? Hơn nữa ta còn nhớ rõ tại ngươi cùng tỷ ngươi tống nghệ bên trong. Ngươi thế nhưng là rất thích trong nhà đợi. Cũng cùng tỷ tỷ ngươi một dạng. Trở nên có chút y uôn lớp động. Thường thường có thể cầm điện thoại chơi một ngày. Nghĩ như vậy, quả nhiên liền lưu loát nhiều. Mà nhìn lấy Lâm Tàng Phong vuốt cằm. Tự mình nói chuyện, không chỉ có không để ý tới giải chính mình trong lời nói tầng sâu hàm nghĩa. Lại còn thay đổi biện pháp nói mình lười. Lần này, Crystal mặt mũi tràn đầy nhu hòa cười rốt cục biến bộ dáng. Sau một khắc, nàng híp mắt dưới một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Tàng Phong. Nghiến răng nghiến lợi, Lâm Tàng Phong SC, người giải thích thật đúng là nghiêm túc mà tỉ mỉ đây. Nhìn tới ta tại Lâm Tàng Phong SC trong mắt, là cái lười nữ nhân a. Lâm Tàng Phong con mắt đột nhiên vừa mở lớn, giật mình chính mình nói thuận miệng. Thế là sau một khắc, hắn nhìn về phía Crystal, sau đó thận trọng cười rộ lên, cũng nhẹ nhàng chuyển di chủ đề. Cái kia, Su Dung, à, có đói bụng không? Ta nấu cơm cho ngươi nha. Tặc ăn ngon loại kia. Nói xong, càng là yếu thế bộ dáng. Crystal phồng lên khuôn mặt nhỏ nhìn lấy dạng này Lâm Tàng Phong. Nhìn một chút cũng là rốt cục nhịn không được cười. Sau đó tay nhỏ cũng đối với Lâm Tàng Phong khuôn mặt sờ đi lên. Một bên nhẹ nhàng sờ, một bên thở dài mở miệng. Tàng Phong ngươi không cần nói sang chuyện khác. Tốt, a, ta thừa nhận, không có gặp được ngươi trước kia. Ta là hoàn toàn chính xác, càng lúc càng lười. Không có gì có thể tranh luận. Hơn nữa nói trở lại a, ngươi thật đúng là đem ta ăn gắt gao. Trước kia ta liền không nỡ cùng ngươi phát cáu. Hiện tại còn trở nên đẹp trai. A Zinzia, ta về sau sẽ bị ngươi khi dễ chết. Chấm ngoặc kép, Crystal mặt mũi tràn đầy thở dài bộ dáng nhượng Lâm Tàng Phong không tự giác cười rộ lên. Hắn chậm rãi bắt lấy cái kia vuốt ve chính mình khuôn mặt tay nhỏ. Có chút bộ dáng nghiêm túc. Sẽ không khi dễ ngươi. Về sau còn muốn dẫn ngươi đi rất nhiều nơi chơi. Những thứ này tấm hình có. Không có. Đều sẽ sáng tạo cơ hội cùng thời gian dẫn ngươi đi. Dạng này, yên tâm sao? Crystal con mắt hơi trợn to. Ngươi, ngươi nghe được a? Trong mắt ngươi ta là kẻ ngu sao? Lâm Tàng Phong nở nụ cười khổ. Thế nào trong mắt người ta kỳ quái như thế? Lại là người xấu, lại là kẻ ngu, ngươi vẫn là mộc đầu. Crystal bĩu môi, lẩm bẩm một câu. A, ngươi nói cái gì? Lâm Tàng Phong nghi hoặc nhíu nhíu mày. Ta nói ngươi có thể đẹp trai. Chấm ngoặc kép, ha ha ha, làm gì một mực khen ta đẹp trai, lại khen ta liền kiêu ngạo hơn. Chấm ngoặc kép, a Jinjia, ta sợ là tìm một đứa ngốc. Chấm ngoặc kép, a, ngươi lại nói cái gì? Ta vẫn là nói ngươi đẹp trai. Chấm ngoặc kép, ha ha, ngươi lại khen ta. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.